Bà Vũ dù không đành lòng vẫn cắn răng vội lao về phía nhà sau, mở tung cửa chạy đi. Bọn người kia thấy bà bế đứa nhỏ chạy đi thì vội đuổi theo, nhưng bị Lệ Chi ngăn lại. Một tên bị cản đường liền vung chân đạp thẳng vào bụng cô. Lệ Chi mất thăng bằng ngã ngửa xuống đất, cô đau quá mà la lên. Nhưng sau đó cô nén cơn đau, chộp lấy chân của tên cầm đầu, cố bám chặt, không cho hắn đuổi theo. Tên cầm đầu thấy cô ngáng chân tay, hắn tức tối liền quay lại đạp liên tục vào người của Lệ Chi. Cô mới sinh, sức khỏe còn yếu, bị tác động mạnh vào bụng, máu ở hạ thân bắt đầu chảy ra. Thế vậy bọn chúng vẫn tiếp tục thay nhau đạp phành phạch vào người cô, đến khi hạ dạ mới thôi. Tên cầm đầu lúc này nói, "Chúng mày, đưa nào giải quyết nó đi." Một tên lấy ra thanh sắt, dứt khoát đập mạnh vào đầu của Lệ Chi. Cô ngã lăn ra đất, nằm sóng xoài. Máu bắt đầu phun ra, đọng xuống nền đất một vũng lớn. Lệ Chi tắt thở, mắt vẫn mở trừng trừng. Tên cầm đầu lại phân phó. Vài thằng ở lại xử lý cái xác đi. Làm cho gọn gàng vào. Làm sao cho người ta nghĩ rằng nó đã bỏ đi nơi khác. Hiểu chưa? Đến đứa còn lại đi theo tao. Vài thằng vâng dạ, rồi nhanh tay kéo xác của Lệ Chi cho vào bao, rồi khiêng vào núi chôn. Bọn kia đuổi theo bà Vũ vào rừng nhưng gặp ma bỏ chạy tán loạn rồi mất dấu đứa nhỏ. Sau khi Lệ Chi mất tích, thời gian đầu cậu cho người đi tìm kiếm khắp nơi nhưng mãi không có tung tích đâu. Lâu dần mọi chuyện chìm vào trong quá khứ. Cậu cũng không còn hy vọng nên chôn cất mọi hoài niệm vào trong một góc trong tim. Thời gian sau thì mợ Hai Ánh sinh ra hai đứa con, một trai một gái. Tội ác năm xưa của mợ cũng chôn vùi không ai hay biết. 18 năm sau, ở làng Hạ lúc này trời đang bắt đầu chuyển sắc chiều, ánh mặt trời chói chang đã dần dịu đi. Dưới đồng lúa có hai người đang lom khom nhổ cỏ. Người phụ nữ tên là Hương, năm nay tầm 40 mấy tuổi, còn đứa bé tên Bình An 16 tuổi. Bà Hương nhìn trời rồi nói với con. Mình về thôi con ơi, về nhà còn lo cơm nước nữa, trời sắp tối tới nơi rồi. Cô bé người nhễ nhại mồ hôi, ngước mặt lên nhìn mẹ, rồi đưa tay áo lên thấm mồ hôi trên trán cười nói. Dạ vâng, vậy mình về thôi má. Hai má con leo lên bờ, đi được một đoạn thì gặp phải ông hội đồng thân. Ông ấy là địa chủ ở làng này, ruộng hai má con họ đang làm là mướn đất của ông ấy. Bà Hương thấy hội đồng thì vội vàng cúi đầu chào. Dạ, con chào ông hội đồng. Nói rồi bà quay sang Bình An bảo. Kìa con, nhanh chào ông hội đi con. Bình An nghe theo liền cúi đầu. Dạ, con chào ông. Ông hội đồng đưa ánh mắt tò mò nhìn hai người, rồi quay ra đứa gia đình phía sau hỏi. Đó là đứa nào vậy? Đứa gia nhân phía sau ông tên Tèo, nghe hỏi thì nó ghé sát tai ông nói nhỏ. Dạ, bẩm ông, đây là cô Hương, vợ anh Năm Lượm. Nhà họ là tá điền nhà mình đó ông. Ông hội đồng như nhớ ra thứ gì đó, ông ả lên một tiếng. À, thì ra là nó à? Ông hội đồng quay sang bà Hương gần giọng nói. Này, vợ chồng mày nợ lũ nhà ta mấy mùa rồi, tính khi nào trả đây? Bà Hương nghe hỏi thì vội khúm núm đáp. Dạ, ông thông cảm cho nhà con, mấy năm nay lúa mất mùa quá, đợi mùa này thu hoạch con sẽ trả. Ông hội liền quát. Mày không có lúa thì quy ra tiền mà trả cho tao, còn không thì tao lấy lại ruộng cho người khác làm. Mày coi có nhà ai cho tá điền khất nợ đến mấy mùa như tao không? Đừng có thấy tao hiền mà đương nước làm tới như mày. Bà Hương sợ quá liền quỳ phục xuống đất. Dạ, ông ơi, ông thương tình cho nhà con. Ông lấy ruộng thì tụi con biết sống sao đây hả ông? Ông thư cho nhà con đi ông. Ông hội hừ lạnh. Mày sống sao thì mặc mẹ chứ mày. Tao cho hạn 3 ngày. Nếu không trả đủ lúa hoặc tiền trong thì ông giết nhà. Bà Hương khóc lóc lệ lùng van xin. Bình An thế thế thì cũng quỳ xuống cô nài nỉ. Dạ, con xin ông thư cho cha má của con. Cha má con nhất định sẽ trả đủ cho ông mà. Lúc này ông hội đồng mới để ý đến Bình An. Tuy làn da có chút rám nắng nhưng trên gương mặt vẫn còn có nét duyên. Ông hỏi. Đây là con mày à? Nghe ông hỏi, bà sợ ông có ý xấu với con mình mà vội ôm lấy Bình An nói. Dạ, con bé là con gái của vợ chồng con. Chuyện nợ nần con sẽ cố gắng trả cho ông. Được, vậy 3 ngày nữa, không có thể tao bắt con mày đến để trừ nợ. Nói rồi ông Hội phây phẩy bỏ đi. Ông Hội đồng thân giàu có nhất cái làng này, ruộng đất bao la, khắp lục tỉnh đâu đâu cũng có đất của nhà ông. Tuy ông không độc ác hà khắc như những địa chủ khác, nhưng ông phải làm uy, nghiêm khắc để cho những tá điền khác biết sợ mà nộp lúa đúng hẹn, nên ông phải làm căng với nhà bà Hương. Thằng Tèo chạy theo sau tay cầm rổ che cho ông rồi tò mò hỏi. Ông, sao bữa nay ông làm căng quá vậy? Ông Hội đáp. Tao không làm căng, bọn tá điền khác nó phân bì rồi xin khất thì sao? Mày ngu lắm, mày có nói mày cũng không hiểu đâu. Tèo gãi gãi đầu rồi nhanh bước đi theo ông. Ông Hội đồng đi rồi, hai má con Bình An mới dịu nhau đứng lên quay về nhà. Lòng bà Hương ngổn ngang trăm bể, không biết xoay đâu ra tiền trả cho ông Hội bây giờ. Bình An lòng cũng thầm lo cho gia đình mình, cô hỏi. Dạ, mình phải làm sao đây má? Bà Hương sầu não thở dài mà nói. Chuyện này cha má sẽ tính, má sẽ không để con đi ở đợ đâu. Bà đưa tay xoa đầu Bình An, gương mặt nở một nụ cười hiền lành khắc khổ. An cũng cười, nhìn bà với ánh mắt long lanh hồn nhiên của tuổi mới lớn. Cả hai khuất bóng sau những hàng dừa. Gia đình Bình An vốn khó khăn, cuộc sống dân quê gắn liền với ruộng đất. Nhưng nhà nghèo làm gì có ruộng đất mà làm, họ phải mướn ruộng của nhà ông Hội đồng thân. Nhưng mấy năm nay, lúa bị mất mùa, họ đã khất nợ 3 năm liền. Nếu 3 ngày nữa không trả nợ, chắc chắn ông Hội sẽ không tha cho nhà họ. Tối đó năm lượm đi làm mướn về, bà Hương nhân lúc Bình An ngủ thì nói chuyện này cho chồng nghe. Ánh mắt bà hiện rõ vẻ buồn rầu. Mình à, lúc chiều tôi gặp ông Hội đồng ở ngoài ruộng. Ông nói 3 ngày nữa mà nhà mình không trả nợ, ông sẽ bắt con bé An đến ở đợ để trừ nợ. Sắc mặt ông năm lượm tối sầm, ông siết chặt tay nói. Không được, chuyện này tôi sẽ nghĩ cách. Hôm sau cả hai vợ chồng ông chạy trọt mượn tiền khắp nơi. Ngặt nỗi nhà ai cũng nghèo, làm gì có tiền mà cho họ vay. Sau 3 ngày họ gom được có 20 đồng đại dương, nhưng số lúa quy ra tiền tới hơn 100 đồng mới đủ. Bình An thấy cha mẹ mình chạy quậy lo lắng thì nói. Hay là cha má cứ để con đến đó ở đợ trừ nợ đi. Phần làm con đây là lúc để con báo hiếu cho cha má. Bà Hương nghe con nói vậy thì khóc lóc ôm cô vào lòng mà nói. Không được, con còn nhỏ, vào đó ở đợ sẽ cực khổ lắm. Bình An bình tĩnh an ủi cha má. Con không sao đâu, cha má yên tâm, con sẽ tự biết chăm sóc tốt cho bản thân mình. Nhà mình cực khổ như vậy, lúa gạo làm ra không đủ ăn thì lấy gì mà trả nợ đây? Cha má cứ để con đi đi. Cô biết sự lo lắng trong lòng của cha mẹ mình lúc này. Trước mắt đây cũng là cách duy nhất để giải quyết chuyện nợ nần. Tuy Bình An đang ở cái độ tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, nhưng cô kiên định với quyết định này của mình. Cha cô thì thở dài bất lực, ông nói. Cha đúng là vô dụng, chẳng thể lo cho vợ con mình đủ đầy. Bình An cười xoa dịu cha mình. Cha đừng có nói vậy, cha là người cha tốt nhất. Chợt từ xa có giọng nói chuyển đến. Thế nào, bây giờ trả tiền hay cho con mày đi ở đợ trừ nợ? Tao bận trăm công ngàn việc, chứ không có thảnh thơi để suốt ngày đi đòi nợ. Bình An nhìn ra ngõ, thấy ông Hội đồng đi vào thì vội quỳ xuống. Dạ thưa ông tha cho cha má con, còn đến nhà ông để làm để trả nợ. Được, vậy thì dọn đồ đi theo tao. Bà Hương khóc không nỡ để cô đi. Bình An dọn lấy vài bộ đồ bỏ vào giỏ rồi nói. Cha má ở nhà giữ gìn sức khỏe, chờ con trả nợ xong con sẽ về. Bà Hương sụt sùi nói. Cha má chở con trở về, dù con sao mà khổ quá. Ông năm lượm mắt đã ửng đỏ, ông im lặng chẳng nói nên lời. Ông tự trách mình đã không lo được cho gia đình. Ông Hội đồng ném ánh mắt xem thường nhìn gia đình họ nói. Đi,